Chương 199, chiến tranh kết thúc. Giải trừ huyết chi trạng thái cuồng bạo, đối với họ Orochimaru mà rời đi, yêu nguyệt là có năng lực ngăn trở, chỉ bất quá hắn cũng không có đi làm như thế. Vô luận là lúc trước cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trong chiến đấu bị dạ sẻn gẳng đánh trúng, vẫn là vừa rồi mấy cái nổ tung vĩ đại mãng xà, những vết thương kia hại yêu nguyệt đều là thật thật tại tại thừa nhận. Chỉ bất quá dựa vào lấy thân thể mình huyết hóa đặc biệt tính mà không còn cách nào từ nhìn bề ngoài đi ra, trên thực tế những thương thế này đều là chồng chất ở yêu nguyệt bên trong thân thể, tạo thành tương đương thương tổn nghiêm trọng. Hơn nữa trong cơ thể huyết năng lượng cũng là tiêu hao không ít, thực sự không thích hợp tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Huống chi họ rổ xì mà thế nhưng tam nhẫn, ảnh cấp cường giả, nếu quả thật bức bách nói, đối với mình mà nói tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cầu cấp bách còn có thể nhảy tường đây, huống chi là Orochimaru. Hôm nay tới đây thôi, chờ sau này tự mình lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, có nhiều thời gian đi tìm Orochimaru tỷ đấu một chút. Đại xa này hoàn thế nhưng được gọi là bất tử tiểu cường, thực lực ở toàn bộ nhận giới không phải mạnh nhất, nhưng là phải thuyết chạy trốn bản lĩnh, hắn Orochimaru nhận thức đệ nhị tuyệt đối với không ai dám nhận thức đệ nhất. Cho nên, ở trước đó đại xà này hoàn nhất định là sẽ sống sót, yêu nguyệt cũng không cần lo lắng tại chính mình tìm trước hắn sẽ chết rồi. Không hề tại chỗ dừng lại, dù sao nơi này còn là thuộc về cổ nổ hạ địa bàn, nếu như bị phát hiện là không thiếu được một chút phiền toái, cho nên hay là mau rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Hướng về cả cả sĩ mới vừa tại phương hướng ly khai đuổi theo, không nghĩ tới vẹn vẹn di động không đến 200m liền phát hiện cả cả sĩ thân ảnh. Xem ra tựa hồ là ở quấn quýt hẳn là tiếp tục rời đi hay là hẳn là trở về đi trợ giúp yêu nguyệt. Hắn chính là thật không ngờ, yêu nguyệt cùng họ rổ xì mà chiến đấu vậy mà lại nhanh như vậy liền kết thúc. Đi đi tới cả cả xì bên người, không có ngừng lưu, lạnh giọng nói rằng sau đó tiếp tục hướng về cán nạ bỉ chi cầu khu vực ngoại vi di động, cả cả xì cũng là gật đầu vội vàng đuổi theo đi. Lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã đi hướng kết thúc. Đã không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, từ hôm nay nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tìm đến mình cũng có thể thấy được, cô nộ hạ là dự định đối với tử vong tiểu tổ động thủ. Mà bây giờ tử vong tiểu tổ nếu như cùng cô nộ hạ chính diện giao phong lời nói, tuyệt đối sẽ không có quả ngon để ăn, tử vong tiểu tổ còn cần thời gian đi lắng đọng, cùng cô nộ hạ va chạm chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Hướng về vũ chi quốc di động. Nơi nào chính là kế tiếp yêu nguyệt kế hoạch hành động địa phương? Căn cứ đối với nguyên lấy hiểu rõ, vụ nhận thôn kế tiếp một đoạn thời gian gặp phải một ít biến động, nếu như mình bây giờ đi về lời nói, rất có thể gặp phải cũng không thể dự đoán biến hóa. Nơi nào mình cũng đã an bài xong, cho nên tạm thời chưa có trở về vụ nhận thôn cần phải, đến khi biến động sau khi chấm dứt tự mình trở về nữa thu thập tàn cục cũng không trễ, như vậy mình mới có thể đủ thoải mái nhất biện pháp thu được chỗ tốt lớn nhất. Hơn nữa mình và tử vong tiểu tổ đều là đã danh chấn nhận giới, càng là giết không ít cổ nổ hạ thôn, nham nhận thôn cùng với vân nhận thôn không ít lý ra, tuy nói vụ nhận thôn đã biểu thị đây không phải là vụ nhận thôn ra lệnh, chẳng qua nói cho cùng yêu nguyệt bọn họ nam nhân hay là vụ nhận thôn lý ra. Cho nên bây giờ trở về vụ nhận thôn lời nói, tuyệt đối không phải một cái lựa chọn sáng suốt. Mà vũ chi quốc, còn lại là yêu nguyệt vô cùng chung ý một chỗ. Vô luận là hoàn cảnh nơi đây vẫn là tình hình trong nước, thậm chí một ít từ nguyên lấy trung viện hiểu được tình huống, đều là vô cùng cho rằng tự mình tử vong tiểu tổ căn cứ địa. Viện lấy cái chết tiểu tổ bước kế tiếp kế hoạch, tựa như trước đây yêu nguyệt làm ra quyết định giống nhau, khi hắn lần thứ hai trở lại vũ chi quốc thời điểm, chính là đem quốc gia này nắm giữ ở trong tay mình thời điểm. Vô luận về sau nhẫn nhịn giới muốn làm chuyện gì, có một chút với căn cứ của mình mà đều là chuyện hết sức trọng yếu. Vũ Chi Quốc đã bị yêu nguyệt để mắt tới. Ba ngày sau, Cổ Nộ Hạ thôn liên thủ nhằm nhận thôn cùng nhau chính thức tuyên bố đình chỉ chiến tranh, đồng thời điều này cũng làm cho ý nghĩa lần thứ ba nhận giới đại chiến đã chính thức hạ màn kết thúc, quẹt làm bị thương dấu chấm tròn. Chỉ tiếc, cái này dấu chấm tròn đối với Cổ Nộ Hạ mà nói cũng không phải là hoàn mỹ. Tại đồng nhất thời gian, đã từng sinh động trong chiến tranh, cùng kia chớp vàng của làng lá cùng xưng là một diệp ngân lang hạ tắc cả cả si. Cái này trước đây cổ nổ hạ răng nanh hạ tạc xạ củ mò con, bị cổ nổ hạ thôn chính là liệt vào cấp độ S phản nhẫn đã từng cổ nổ hạ đệ nhất thiên tài lúc này lại trở thành cấp độ S phản nhẫn, toàn bộ nhẫn giới đều là một trận náo động, tin tức này đích thật là quá kinh bạo. Đương nhiên, càng kính bạo còn ở phía sau. Cái này đã từng một Diệp Ngân Lang hạ tặc cả cả sĩ chẳng những phản bội Cổ Nổ Hạ, nhưng lại gia nhập vào Cổ Nổ Hạ đối thủ một mất một còn tử vong tiểu tổ, thật sự là nhất kiện lớn lao dễ cận sự tình. Tin tức này tự nhiên không phải Cổ Nổ Hạ thả ra ngoài, dù sao thật sự là quá mất mặt, chẳng qua trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cuối cùng vẫn bị một ít hữu tâm nhân đạt được tin tức này đồng thời thôi ba chợ lan tản đến nhận giới mỗi một góc. Không thể không nói, trải qua hai cái này tin tức oanh tạc, Cổ Nổ Hạ đệ nhất nhận thôn địa vị nhẫn nhị giả cùng dân chúng bình thường trong lòng là thẳng tắp giảm xuống, dù sao đây đều là trần trụi khỏa thân vẽ mặt, thật sự là quá mất mặt. Phải biết rằng bị hỏa chi quốc công chúa A, Cổ Nổ Hạ tam nhẫn chi nhất sẻn rủ xù nạ đến nay vẫn là tung tích không rõ đây. Nói chung, trải qua lần này lần thứ ba nhận giới chiến tranh, tham chiến bốn cái làng Cổ Nổ Hạ thôn, Sa Nhẫn thôn, Nham Nhẫn thôn cùng với Vân Nhẫn trong thôn, Cổ Nổ Hạ thôn tuyệt đối là tổn thất lớn nhất. Đương nhiên, còn lại ba làng cũng không tốt gì. Vô luận là tài nguyên vẫn là nhì dạ binh lực, đều là thẳng tắp giảm xuống. Có thể nói là đạt được các đời ha tờ hờ hợp đời nhất, toàn bộ nhận giới nỉ dạ trình độ đều có giảm xuống xu thế. Chiến tranh là đem kiếm hai lưới, nó ở thôi động tiến bộ đồng thời, cũng có thể để cho người lùi bước.